Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tu luyện, ba đường tiến quân. Sau đó, Tần Phương Dương bắt đầu phóng thích tu vi của mình, dẫn động phòng học trên không tinh hồn lực trận, quát, tĩnh hạ tâm thần, bắt đầu tu luyện, pháp trận một trận lấp lóe, phía trên tinh hồn thạch đột nhiên phát sáng lên, toàn lớp học viên có một cái tính một cái. Cùng nhau đoan đoan chính chính khoanh chân làm tốt, tiến vào trạng thái tu luyện, mà cũng là giờ phút này, ở vào nhất dựa vào sau vị trí Tả Tiểu Đa rõ ràng sáng tỏ bản thân cảm nhận được chỗ ngồi khác biệt. Khác nhau khác biệt, tinh hồn chi lực che đậy đỉnh mà xuống, bằng mọi cách, nhưng là phòng học quá lớn. Đầu tiên bao phủ, chính là Long Vũ Sinh vị trí số 1, sau đó Vạn Lý Tú vị thứ 2 đưa bị tinh hồn quang mang bao phủ. Lập tức mới là thứ ba thứ tư, theo thứ tự sáng lên, mà độ sáng đã có chỗ khác biệt, dần dần yếu bớt, chờ đến Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long vị trí này. Tinh quang độ sáng cơ hồ phải biến mất đồng dạng, chỉ còn lại một chút ánh sáng mông lung cảm giác. Lý Thành Long một mặt im lặng, than thở, liền điểm ấy ánh sáng, thế mà còn giao một dạng học phí, ta thật sự là thẹn với sáng thế thần cho ta thiên phú. Chấm ngoặc kép, học phí, Tả Tiểu Đa kinh ngạc, thế mà còn muốn học phí, ta như vậy thiên chi kiêu tử, chẳng lẽ không nên miễn phí sao? Ở bên cạnh hắn Lý Thành Long một bên lầm bầm, một bên đưa tay từ trong túi móc ra hai khối chiếu lấp lánh tinh hồn thạch, nâng ở hai tay trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại, toàn lực hành công tu luyện, theo trong tay hắn tinh hồn thạch bị thôi động. Quang mang cùng tinh hồn pháp trận quang mang dung hợp, lập tức bị kéo tới một chút, tan vào Lý Thành Long tinh hồn lực trường, hướng trong thân thể hắn hòa tan vào, khiến cho đến tu hành không khí đạt được mắt trần có thể thấy tăng thêm. Ngọa tào vô tình, còn có bực này thao tác. Như vậy Tú, người nghĩ tới xếp tại thứ nhất đếm ngược cảm thụ của ta rồi hả? Mắt thấy một màn này Tả Tiểu Đa trợn mắt hốc mồm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh sau khi dõi mắt phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp toàn lớp trên dưới không ít người đều là trong lòng bàn tay nâng thuộc về mình mấy khối tinh hồn thạch, mượn thôi động tinh hồn thạch năng lượng phối hợp tinh hồn pháp trận tăng lên tu hành hiệu suất. Bục giảng chính giữa trong pháp trận, nhắm mắt ngồi ngay ngắn Tần Phương Dương, toàn thân tản mát ra từng vòng tinh lực ba động, dẫn động pháp trận chi lực, khiến cho chi chậm rãi khuếch tán, tiến hành theo chất lượng. Đương nhiên, cũng có trong tay không có tinh hồn thạch, nó tu luyện không khí mắt trần có thể thấy lạc hậu hơn mặt khác. Nhưng đây là chuyện không có biện pháp, trong tay có hay không tinh hồn thạch, vốn là đại biểu từng cái học sinh gia đình tài lực hùng hậu nhiều ít trình độ. Tu hành, là nhất khảo nghiệm tài lực sự tình. Dù là ngươi có tuyệt đỉnh thiên tư, không có tương ứng tài nguyên phụ trợ, dù là tại vừa khai giảng thời điểm có thể bằng vào tư chất chiếm cứ thứ nhất, nhưng lại có cực lớn xác suất bị người khác vượt qua, vượt lên. Chính như tiểu mập mạp Lý Thành Long nói, tất cả mọi người là giao một dạng học phí, dựa vào cái gì tư chất ngươi tốt liền có thể chiếm cứ vị trí tốt? Muốn vị trí tốt, tốt đánh thắng được tất cả mọi người mới có thể. Nội tình thâm hậu hay không, trong nhân thế giàu nghèo chênh lệch, các loại bất đắc dĩ, tại thời khắc này lộ ra không bỏ sót. Tả Tiểu Đa cấp tốc hoàn hồn, không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung, nhắm mắt lại, dốc lòng cố gắng, toàn lực điều động thể nội linh khí, vận công tu luyện, mới vừa mới hành công. Tả Tiểu Đa tức thời cảm giác thể nội tinh hồn ngang nhiên khẽ động. Yên lặng tại thể nội tinh hồn hỏa diễm từ đan điền vị trí phốc lập tức dâng lên, tản mát ra vô số ngọn lửa, hướng về phương hướng khác nhau phun tung tóe mở đi ra. Tiếp ứng không trung tinh hồn lực lượng, tiến vào thể nội, cùng lúc đó, mi tâm một trận thanh lương cũng chuyển động theo. Vô số tinh hồn lực từ phòng học tinh hồn pháp trận phát ra xuống tới, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tiến nhập Tả Tiểu Đa quanh thân kinh mạch. Mà theo đại lượng tinh hồn lực hợp dòng đổ vào, cái kia một cỗ thanh lương chi ý cấp tốc lớn mạnh, lấy một loại cùng loại thực chất tồn tại trạng thái thuận kinh mạch. dần dần kéo dài xuống dưới Thanh Lương Chi Ý kia những nơi đi qua. Tả Tiểu Đa có thể cảm giác được rõ ràng kinh mạch của mình tại một chút biến hóa, một chút xíu trở nên mềm dẻo, trở nên thuận hoạt, trở nên thông thuận, khiến cho đến Thanh Lương Chi Ý kia càng suôn sẻ du tẩu xuống dưới. Hắn hiện tại còn không thể nội thị, chỉ có thể bằng cảm giác, nhưng là đã là cảm giác thoải mái bay, chấm ngoặc kép, mi tâm dâng lên, một đường đi lên trên, một đường hướng xuống, toàn bộ quá trình cực kỳ chậm chạp, nhưng mà những nơi đi qua, biến hóa chân thật bất hư, ích lợi to lớn, trong đan điền tinh hồn lực, tại đi lên, mà mi tâm thanh lương lực lượng, chia làm hai đường, một đường vờn quanh đầu lâu, một đường đi xuống dưới, tựa như là tam lộ đại quân, từ khác nhau địa phương xuất phát, muốn tại nơi nào đó tụ hợp đồng dạng. Tả Tiểu Đa chính mình cũng cảm giác kinh ngạc, trước đó tu luyện, cũng không có xuất hiện loại tình huống này, mà là cùng người bình thường một dạng, đều là đan điền thu nạp, nhưng bây giờ, làm sao biến thành dạng này, mà Tả Tiểu Đa hoàn toàn không biết là, lúc này tại trên đỉnh đầu của hắn, đang dần dần tạo thành một cái vòng xoáy nho nhỏ, theo xoay tròn, trắng trợn hấp dẫn tinh hồn quang mang. Hướng về chính hắn bên này ầm ầm tới. Vòng xoáy hình thành một khắc này, cỗ thanh lương chi ý kia tăng nhanh tích lũy. Trong phòng học, tĩnh lặng im ắng, Tần Phương Dương một bên vận khởi thể nội tinh hồn chi lực, một bên chú ý các phe cân bằng. Một ít vị trí không tốt, liền tận lực tướng tinh hồn lực hướng bên kia nghiêng một chút. Dù sao cũng chỉ là một chút thiếu niên võ sĩ, mặc dù thiên phú không tầm thường, nhưng giới hạn trong kinh nghiệm lịch duyệt, bản thân hấp thu tinh hồn lực lượng năng lực bất quá hời hợt. Hiệu suất tương đối thấp kém, vẫn cần đạo sư tương trợ, để cao hiệu suất, đợi đến nếu là đột phá võ sư cấp độ, liền không cần tiếp tục muốn đạo sư như vậy phí sức dẫn đạo tinh hồn pháp trận. Hắn làm một chuyến này, đã là hơn 20 năm, đối với cái này sớm đã đạt đến quen thuộc trôi chảy cấp độ. Hạ bút thành văn, cũng không cần dùng nhiều tâm tư gì khí lực, một bên hô ứng tinh hồn hấp thu lực lượng phát ra, một bên phân tâm xem lớp học học sinh tình huống. Mà lúc này tinh hồn pháp trận trọng yếu nhất vị trí, hoàn toàn như trước đây có 3 cái vòng xoáy, là bắt mắt nhất, vòng xoáy linh khí, là tinh hồn pháp trận đặc biệt tác dụng, tại nhất định cục vực bên trong, có thể rõ ràng mà nhìn thấy mỗi một vị học viên tu luyện khí tức. Thuận tiện lão sư tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. 3 khu này vòng xoáy phân biệt thuộc về xếp hạng thứ nhất Long Vũ Sinh, xếp hạng thứ hai Vạn Lý Tú, cùng xếp hạng thứ ba Dư Mạc Ngôn. Mà cái này 3 cái thiếu niên, cũng là để Tần Phương Dương nhất là hài lòng học sinh. Cho dù là xem thỏa thích Tần Phương Dương dạy học nhiều năm như vậy thời gian bên trong, 3 người này tư chất, như cũ thuộc về là tối thượng đẳng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này 3 cái học sinh, đều sẽ tại trong vòng mấy tháng đột phá tới võ sư cấp độ. Tầng lầu cao hơn, có xét thấy đây, Tần Phương Dương đối với cái này 3 cái học sinh trọng điểm chiếu cố tự tại hợp tình lý. Mà lại, 3 cái tên này, đều đã tại trường cấp 2 cao tầng nơi đó lập hồ sơ rồi. Mà lập hồ sơ một trọng khác hàm nghĩa chính là, 3 người này chỉ cần đột phá tới võ sư cấp độ, liền sẽ trở thành cấp 2 nhân vật hạt giống. Tần Phương Dương ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp 3 người này đỉnh đầu tinh hồn lực vòng xoáy, đều là đã đơn giản quy mô, mà lại ổn định dị thường. Còn có bên ngoài thân, trên mặt, cũng đều bắt đầu lóe ra oánh oánh nhiên quang trạch. Mà cái này, chính là tinh hồn lực nhập thể ở trong kinh mạch vận hành cực giai biểu hiện. Không sai, không sai, Tần Phương Dương đại biểu hài lòng âm thầm gật đầu, lập tức lại đem ánh mắt rời, nhìn về phía lớp học đám người khác, thoảng qua nhìn chung quanh một tuần, lại ẩn ẩn cảm giác được không khí có chút rất không thích hợp. Cùng lúc trước không giống với, nhưng chỗ nào không giống chứ? Tần Phương Dương lần nữa nhìn chung quanh một vòng, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào hiện tượng. Nhưng loại cảm giác không thích hợp kia, lại là vung đi không được, ngược lại càng ngày càng đậm, lại tỉ mỉ nhìn sang. Trong lúc bất chợt bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, có chút rung động, Tần Phương Dương đập vào mắt đi tới. Chỉ gặp ở phòng học phía sau cùng, tầm thường nhất hai cái vị trí bên kia, có một đạo tinh hồn lực lóe sáng lóa mắt. Cái kia độ sáng cơ hồ đều muốn vượt qua phía trước nhất ba vị thiên tài học viên hạt giống. Tần Phương Dương lại ngưng thần nhìn kỹ lại. Chỉ gặp tại cái kia tinh hồn lực lóe sáng phía trên, thình lình có một cái vòng xoáy. Ngay tại chậm rãi vận chuyển, hấp dẫn tinh hồn lực quy thuận. Mà cái này tinh hồn lực vòng xoáy, nhìn ra thế mà so xếp hạng thứ nhất Long Vũ Sinh còn muốn lớn. Phía dưới một thiếu niên nhắm mắt lại khoanh chân ngồi. Đoan đoan chính chính. Tê. Tả Tiểu Đa. Là hắn. Thần côn này. Tần Phương Dương cái này giật mình có thể không thể coi thường. Kém chút không có chấn kinh đến nội tức tán loạn. Hành công đi công tác. Cái kia dị dạng tinh hồn điểm sáng lại là cái kia vừa mới tiến đến Tả Tiểu Đa tu luyện khí tuyền. Cái này sao có thể. Như vốn chính là thiên tài. Tần Phương Dương sẽ không rung động, nhưng là tại một cái lưu ban 5 năm ra hỏa trên thân xuất hiện bực này tình huống. Cũng có chút không bình thường, không có khả năng đi. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương nhìn tỉ mỉ, nếu là có thiên phú như vậy, phải làm là ngút trời kỳ tài. Lại thế nào khả năng lưu ban 5 năm? Kinh ngạc không hiểu Tần Phương Dương lập tức đem lực chú ý tập trung đến Tả Tiểu Đa trên thân. Chỉ gặp vô số tinh hồn lực lượng, giống như trăm sông hợp thành biển đồng dạng rót vào thân thể của hắn. Nhưng mà vượt xa quá bình thường võ sĩ ban học viên tiến độ tu luyện tinh hồn chi lực tụ hợp vào. Lại như là châu đất xuống biển đồng dạng, lại không càng nhiều phản ứng. Kết quả này khiến Tần Phương Dương rất ngạc nhiên sau khi lại nhiều mấy phần buồn bực. Tất cả đang tu luyện học sinh, trên mặt trên tay tất cả trần trụi ở bên ngoài làn da. Đều tại mơ hồ tản ra huỳnh quang, hoặc nhiều hoặc ít, đây là tinh hồn lực lượng nhập thể, tác dụng tại nhân thể phản ứng tự nhiên. Thế nhưng là Tả Tiểu Đa, trên đầu linh khí vòng xoáy rõ ràng so với ai khác đều lớn hơn. Cho dù là ở vào kém nhất vị trí bên trên, trên tay cũng không có tinh hồn thạch phụ trợ tu luyện. Lại là hấp thu tinh hồn lực nhiều nhất một cái. Nhưng trên da không có bất kỳ cái gì huỳnh quang biểu hiện là cái quỷ gì. Đó là cái gì thuyết pháp? Chẳng lẽ nói ra hỏa này là đem tinh hồn lực trực tiếp ăn? Không thông qua kinh mạch, trực tiếp tiêu hóa đến trong dạ dày. Tần Phương Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng nếu có thể dạng này hấp thu, nhưng lại vì sao lưu ban? Hắn lưu ban nguyên nhân sẽ không phải là lại ị ra a? Tần Phương Dương cảm giác mình có chút mộng, dấu bé sói sói cầu phiếu đề cử, dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.